Chương 5. 0462 tức đoạn. Tùy tiện một hít một thở ở giữa, đều mang một chút lửa thiêu chi khí. Bởi vì vạn năm giao châu tịnh hóa lực lượng, Tiểu Mục sinh ra chính là nhìn không thấy quỷ linh, cho nên nàng cũng không biết, chính mình trương này quỷ hàng phù gọi ra quỷ linh, đến cùng mạnh đến mức nào. Nàng lúc này chỉ có thể tòng Long Thiên trên mặt vẻ mặt thống khổ nhìn ra, quỷ linh rõ ràng có thể ngăn chặn Long Thiên. Trong mắt của nàng lướt qua một tia trào phúng ý Long Thiên thấy được, nàng há to miệng muốn ngôn ngữ, nhưng cổ bị động để quỷ linh nắm ở trong tay, căn bản là không nói ra được lời gì tới. Nàng bây giờ có thể nghe được xương gãy của mình, cặc cặc rung động thanh âm. Lúc này chưa mất đi, đại khái là bởi vì nàng bây giờ đem toàn bộ thánh lực dành dụm tại cổ của mình bên trên, che lại này một chút hy vọng sống. Tổ mẫu Long Hương vận cháy bỏng khó có thể bình an kêu một tiếng, há hốc mồm, khi thấy Kiều Mục thần sắc lúc, trong cổ họng liền giống bị chặn lại một khối xương, không còn gì để nói. Giết nàng. Kiều Mục một mặt lanh ý hạ lệnh. Nữ tử trước mắt này, cùng với nói là nàng ngoại tổ mẫu, chẳng bằng nói là giết mẹ cựu nhân. Là nàng, liền là bởi vì cái này lao phụ tàn nhẫn, mới cuối cùng đem mẹ của mình, tự tay đẩy lên tuyệt mệnh con đường. Là nàng để mẫu thân hoàn toàn đánh mất sống sót ý chí lực. Là nàng để mẫu thân tại trước khi chết, đều tiếp nhận khó nói lên lời đả kích. Nàng căn bản không xứng là mẹ người nói cái gì hết thệ cũng là vì lòng thị tộc tương lai. Dựa vào cái gì ngươi Long Thị một mạch tương lai, muốn hy sinh Long Sở Vân một đời hạnh phúc đem đổi lấy Long Sở Vân chính là nên chết ta không, không muốn Long Hồi nghiêm nghị hét dầm lên. Hắn là thật tâm không hy vọng, Tiểu Kiều đi đến đầu này thí tổ con đường. Gánh vác dạng này vận mệnh, thực sự là quá thê thảm. Nàng sẽ cả đời vì ngàn người chỉ trỏ nàng không nên tiếp nhận dạng này vận mệnh một tiểu vùng vây dây chết lên tiếng Long Thiên, phát ra một đạo nghiêm nghị rên rỉ. Ngươi sẽ vì ngươi ngày hôm nay làm ra hết thảy, nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Thế biển sâu huyên sẽ tước đoạt ngươi hết thảy Long Thiên trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu to. Nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình cổ từng cây cạc cạc đứt gãy tiếng vang. Còn sót lại điểm này thánh lực, hoàn toàn bảo hộ không được chính nàng. Nhưng vào đúng lúc này, thế biển sâu huyên vỡ ra cái khe này bên trong, ầm ầm phun ra một cỗ lãnh triệt nội tâm thấu xương hàn ý nó ké nước. Tại cỗ hàn ý này chống đỡ dưới, đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng, từ giữa đó xé mở đồng dạng. Xoẹt một tiếng vang thật lớn. Tiêu Mục vô ý thức túi đầu xem xét. Đã thấy bốn phía sôi trào nước biển, chạy ngược hướng cái kia kẽ nước bên trong mãnh liệt mà đi. Đáy biển nguyên thâm chỗ, song hiện ra một tòa sông băng to ảnh, để người cảm thấy một chút khó nói lên lời thị giác rung động hiệu quả. Đây mới thật sự là tế biển sâu huyên. Bao năm qua đến Long thị tộc, tế điện mất mạng anh linh nơi. Long Hồi ánh mắt phảng phất nhở cây tại cái kia đáy biển sông băng bên trên, trong lòng hiện ra mãnh liệt dự cảm không tốt. Kiều Kiều mau rời đi nơi đó. Long Hồi nhịn không được lên tiếng kêu to. Long Thiên trong mắt lại hiện lên một chút cực độ mãnh liệt hưng phấn cảm giác, sắp chết trong môi, liên tục phun ra liên tiếp chú pháp. Mở ra đi, tế biển sâu huyên không thể nghịch chuyển lực lượng cường đại. Đem Long thị tộc vạn năm giao châu. Lột đoạt lại Kiều Mục trong lúc đó cảm giác được bị một đầu ẩn hình cự trường bắt được vòng eo. Thân thể của nàng lắc lư mấy lần, trên mặt hiện ra một chút đóng băng sát khí.